Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 60, diễn kịch về diễn kịch. Sinh hoạt về sinh hoạt. 1/10. Đảo Yakushima phía nam có mấy cái suối nước nóng. Thẩm Minh mấy người bọn hắn mỗi lần hạ diễn đều sẽ đi ngâm một hồi, rất thư thích. Kết thúc ngày hôm nay quay chụp, Thẩm Minh lấy xuống khăn trùm đầu, chuẩn bị đi gọi Huấn ca. Không cần tháo trang sức, mấy người bọn hắn đều là mặt mộc da kính. Sau đó, một cái nữ hài đi tới, trước lên tiếng chào hỏi. Thẩm Minh, Katie tỷ, là đoàn kịch diễn viên, gọi Katie Lương, đại hung, chân dài, võng hồng mặt, nàng phần diễn không ít. Đảm đương nhân vật chính là mê hoặc, rất giỏi về lợi dụng thân thể của chính mình. Trước sau cùng vài vị thủ lĩnh đều có đối thủ hí, hơn nữa đều rất hương diễm. Toàn bộ hành trình đều là ăn mặc váy da ngắn cùng thấp ngực áo sơ mi. Hoang đảo mà, nhân tính mà, như thế nào đi nữa ngụ ngôn, khẳng định cần một cái trà xanh biểu nhân vật. Katie Lương hỏi tiếp, các người mỗi ngày đều đi tắm suối nước nóng. Thẩm Minh cũng không quay đầu lại. Đúng rồi, ngâm cái suối nước nóng, buổi tối ngủ sẽ thoải mái một điểm. Ngoặc kép, ta cũng đi, có được hay không? Nghe nói bên này có thể nam nữ cùng tắm. Bảo Bảo Ly thật xa, đã gần đến ở gọi. Tiểu Minh, ngươi xong chưa? Ngoặc kép, được rồi, lập tức. Thẩm Minh căn bản không có để ý đến nàng, bay thẳng đến Bảo Bảo đi tới. Cô gái này IQ quá thấp, muốn cùng Thẩm Minh đến một pháo. Đừng nổi bật như vậy có được hay không? Đoàn kịch nhiều người như vậy, công nhân viên đều còn không tan tầm đây, hắn có thể phản ứng ngươi sao? Katie Lương nhìn chằm chằm Thẩm Minh bóng lưng, con mắt híp lại, không biết đang có ý đồ gì. Ngươi hiện đang chăm chú độ cao như vậy, cẩn thận một chút, chớ bị người khác bắt được cái chuôi. Bảo ca, ta thành thật a, không tin, ngươi hỏi Huấn ca. Thẩm Minh thật oan ức, hắn cái gì cũng không làm, người nữ chủ động nhào lên, có nghĩ qua chính mình sẽ bị nữ xem là thượng vị công cụ. Nhưng như thế trần trụi, cũng thật là lần đầu tiên gặp. Vương Tấn gật gật đầu. Cái này ta có thể chứng minh, nếu không là hắn có bạn gái, ta đều cho rằng hắn yêu thích nam. Ai yêu thích nam? Vu Hà Vi trực tiếp nhảy vào, vừa vặn sau khi nghe nửa câu, nhanh chóng lại đây hỏi. Không có, chúng ta ghi, cực hạn khiêu chiến, mỗi lần kết thúc, Huấn ca, Bác ca đều sẽ đi làm hội sở chơi đùa một hồi. Tình cờ Hồng Lôi ca bọn họ cũng sẽ gia nhập. Chỉ ta không đi, bọn họ liền bịa đặt ta yêu thích nam. Ngoặc kép, các người cũng quá đáng rồi. Chính là, Bảo Bảo tiếp mảnh vụn, lần sau ta đi ghi, cực hạn khiêu chiến, sau khi xong, ta và các người hai cùng đi hội sở. Chúng ta không đi hội sở, chúng ta là đi quán bar uống rượu. Khác nhau ở chỗ nào? Phân biệt lớn hơn, một cái có thể gội đầu, một cái khác không nhất định. Có muốn hay không? Hiện tại tắm cho ngươi một chút đầu. Ngoặc kép, đừng. Hoàng Bột sau đó khả năng muốn dẫn thư kỳ lại đây. Vương Tấn nhanh chóng xin tha. Đều thành thật một chút, các ngươi cũng quá đáng. Ngày hôm qua cởi quần của ta, làm hại ta tìm nửa giờ. Thẩm Minh liếc nhìn Vu Hà Vi, người sau tâm lĩnh thần hội. Huấn ca, Hoàng Bột cùng thư kỳ có quan hệ sao? Làm sao có khả năng? Thư kỳ đều kết hôn rồi. Thẩm Minh nhịn không được. Vậy hắn cùng Lâm Chí Linh có một chân sao? Lần kia đi Đài Loan thu lại, cực hạn khiêu chiến, luôn cảm giác Hoàng Bột cùng Lâm Chí Linh quan hệ không quá bình thường. Cảm thấy hai người bọn họ hẳn là có một đoạn đi qua. Lại ở sau lưng nói ta nói xấu. Chính chủ đến rồi, Bác ca, Tiểu Bác, Hoàng Bột, mấy người nhanh chóng khôi phục trước trạng thái, vừa chào hỏi, vừa nhìn chằm chằm bên bờ nhìn. Vì sao gọi hắn Hoàng Bột hoặc là Bác Ca? Theo lý thuyết hắn là đạo diễn, hẳn là muốn hô hắn đạo diễn. Đây là Hoàng Bột chính mình yêu cầu. Diễn kịch về diễn kịch, sinh hoạt về sinh hoạt. Không thể bởi vì hắn là bộ phim này đạo diễn, liền đem quan hệ lẫn nhau khiến cho xa lạ rồi. Hoàng Bột trừng mắt Thẩm Minh, hình như tại cảnh cáo hắn không cần loạn viết, đều là không có căn cứ sự tình. Sau đó chú ý tới mấy người dị dạng. Các ngươi nhìn cái gì chứ? Thư ký đây, ngoặc kép, sát vách nữ canh a. Đệt, rất thất vọng, thu tầm mắt lại, tiếp tục mù tán gẫu. Mấy cái nam đồng thời tắm suối nước nóng, có thể tán gẫu cái gì? Đương nhiên tán gẫu em gái. Bất quá bọn họ tán gẫu đề tài không có quan hệ gì với Thẩm Minh. Rất cao cấp địa lý tri thức, Nhật Bản nữ hài không được. Chân quá ngắn, Hàn Quốc em gái có thể. Chân dài, sẽ chơi. Hàn Quốc bên kia có mấy cái nguyên trang. Ta cảm thấy Nga cô nương rất tốt. Vóc người, âm thanh đều rất tốt. Tốt cái rắm, trên người đều là mao. Cha cha, run lẩy bẩy, các ngươi không phải diễn viên sao? Lẽ nào không nên tán gẫu chút làng giải trí sự tình? Hoàng Bột đột nhiên đem câu chuyện chuyển qua Thẩm Minh trên người. Đúng rồi, Thẩm Minh hình như cùng Hàn Quốc cái kia ai quan hệ rất tốt. Nói, hai người có hay không phát sinh cái gì? A, mộng bức, liên quan gì tới ta? Các người tiếp tục tán gẫu địa lý tri thức a. Đừng giả bộ, chúng ta đều là người mình. Ngoặc kép, không có. Ta ngược lại thật ra nghĩ phát sinh chút gì, nhân ra không lọt mắt ta. Đuổi a, ta đã nói với ngươi, chỉ muốn ngươi mặt dày mày dạn, không có nữ hài là không làm được. Khặc khặc, Bác Ca, ngươi cảm thấy kỹ xảo của ta thế nào? Tán gẫu cái gì diễn kỹ? Thật chán, chán liền chán, dù sao cũng hơn 404 muốn tốt. Phòng thay quần áo. Bác Ca vừa thổi tóc, vừa nói, cái kia cây ti lương, ta làm cho nàng đi rồi. Hừm, cảm tạ Bác Ca, không quản thế nào, cô gái này chỉ cần ở, an toàn mầm họa liền ở. Vạn nhất Thẩm Minh nếu là không nắm lấy, cha cha, có thể tưởng tượng, kết cục của hắn sẽ có bao nhiêu thảm. Nhân vật thiết lập đổ nát đều là việc nhỏ, nếu như trực tiếp bị cấm. Cũng chỉ có thể chuyển hậu trường rồi. Ta cùng Lâm Chí Linh cũng chỉ là bằng hữu. Ngươi chớ đoán mò rồi. Biết, bằng hữu. Được rồi, về đi ngủ đi. Thổi xong tóc, Hoàng Bột đi ra ngoài. Thẩm Minh cũng mặc quần áo tử tế, lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị trở về trả lời tức còn có bưu kiện. Tin tức không ít, rất nhiều đều là một ít tiết mục tổ phát tới. Mời hắn trên Variety cái gì? Rating bảo đảm a. Kỳ thứ 3, sự ra đời của người diễn viên. Truyền ra, rating trực tiếp phá 2. Con kiến thi đi bộ. Hải Hoa chết rồi, đặt ngang hàng lên hot search. Đương nhiên, còn có rất nhiều người ở trên Weibo private chat hỏi Thẩm Minh tình huống. Hắn làm sao có khả năng trả lời? Tham gia Variety show, nghiệp nội phổ biến có hiệp nghị bảo mật. Tiết mục tổ bị phun rối tinh rối mù. Lại nói, sự ra đời của người diễn viên cũng lúng túng, định vị rõ ràng là diễn viên. Đầu phim nói rồi, cái gì gọi là thợ thủ công tinh thần? Cái gì là chân chính diễn viên giá trị? Cũng có thể ở đương tiết mục này bên trong đi tái tạo. Đáp nặn ngày hôm nay khán giả cần diễn viên hình tượng. Khai quật những kia chân chính nhiệt tình biểu diễn, có diễn kỹ diễn viên. Kết quả, chân chính có diễn kỹ diễn viên đến rồi. Các ngươi lại không chọn, còn vào chỗ chết mang tiết tấu. Thế nhưng Thẩm Minh còn có Trương Tử Di danh tiếng rất tốt. Thẩm Minh là bởi vì trực tiếp vạch ra. Con kiến thi đi bộ, cái này ngạnh. Trương Tử Di lại là bởi vì tính cách. Chủ yếu nhất vẫn là marketing ra sức. Nhìn lướt qua tin tức, Sau đó Thẩm Minh bấm nãi tiêu điện thoại. Ngươi làm gì thế đây? Ngoặc kép, xem phim à, một người, làm sao có khả năng? Ta cùng Chu Khiết Quỳnh đồng thời. Ai? Kiệt Luân, ngươi tại sao biết Kiệt Luân? Là Chu Khiết Quỳnh, không phải Châu Kiệt Luân. Cái gì lỗ tai? Ngoặc kép, nam nữ, nữ, ta ở ghi, Idol Producer, thời điểm bằng hữu, không nói, ta tiếp tục xem phim rồi. Người cảnh hôn đập rất bổng a. Ngoặc kép, chết chắc rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.